mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1709, tiểu mỹ nhân ghen tị 9, góc truyện audio.com, Lục Trần cũng không muốn châm chọc khiêu khích với anh thật tình người tốt, anh chưa bao giờ sẽ quá nhẫn tâm, chẳng sợ phần thật tình này, có lẽ còn có một phần tâm lý bồi thường, Lục Trần nhìn ông. Son mỉm cười gật đầu, được rồi, tôi phải về căn cứ. Ông dừng một chút, lại tăng thêm một câu, Nolan hôm nay có thể sẽ không rảnh rỗi ra. Son nói xong, lưu lại Lục Trần một mặt quẫn thái liền đi, Lục Trần mỉm cười lắc lắc đầu, này phu phu tương tùy a, còn đang trước mặt trưởng bối, thực sự là quá mất mặt, lần sau đạt được Nolan chạy một lần theo anh. Uống cà phê, anh ở trên trấn nhỏ dạo qua một vòng, ý nói hẹn hò. Lữ điếm trên trấn, đều rất nhỏ, được quét tước coi như sạch sẽ, Lục Trần nghỉ ngơi một hồi, mở máy vi tính xử lý công sự, An Tiêu Giao phát đến một tin tức muốn anh đổi ngày đi Iran một chuyến. Lại nghỉ ngơi một giờ, đã trời tối, Son Thượng Tướng nói, hôm nay Nolan sẽ không ra đến. Anh cũng cảm thấy, Nolan đêm nay là không thể nào có thời gian ra tới. Anh thu thập một chút, ra cửa tìm kiếm nơi ăn cơm, thời gian chạng vạng, trên trấn nhỏ bộ đội đặc chủng càng nhiều, tới tới lui lui, ngày này huấn luyện xuống, khó có được thời gian thả lỏng, căn cứ bọn họ cũng không phải căn cứ phong bế, ít nhất có thể tới trên trấn nhỏ. Nơi khác thì không thể. Trấn nhỏ không lớn, quân nhân gia thuộc rất nhiều, có rất nồng quân vị. Lục Trần cho là mình hội toàn thân không được tự nhiên, giống như ngồi tù, không ngờ anh cảm giác còn thoải mái, điểm này anh liền cảm thấy rất kỳ quái, Long Tư Thường nói, anh ghét nhất cùng quân nhân giao tiếp. Có một lần đi tìm cô Thất Thất đều thiếu chút nữa cho rằng đang ngồi tù. Lục Trần nghĩ thầm, vì sao anh không loại nghĩ gì này đâu. Ăn xong cơm chiều, đi nhìn bãi biển thủy tinh, dưới trời chiều bãi biển thủy tinh đẹp hơn lệ, đủ mọi màu sắc thủy tinh như cầu vồng phô ở trên bờ cát, sa mạc than hoang vắng này thoạt nhìn cũng động lòng người đến cực điểm. Lục Trần lượm mấy khối thủy tinh thưởng thức vẫn ở sa mạc than ngồi đến 7 giờ mới trở về. Nhắc tới cũng khéo, lúc trở về, lại đụng với Uy Lợi ở dây dưa Emma, trấn nhỏ không lớn, thập tự đường cái một trận rốt cuộc, anh theo bãi biển trở về nhất định sẽ đi qua cửa tiệm cà phê, Uy Lợi chưa từ bỏ ý định lại trở về dây dưa. Anh chỉ là một người, chỉ là trên mặt không dễ nhìn, ứ thanh một khối, tưởng là bị người đánh. Lúc này cũng có chút bực bội, Lục Trần cười xen vào trong bọn họ dây dưa, Uy Lợi tiên sinh, xem ra lời buổi chiều anh không để ở trong lòng, lại tới dây dưa bạn gái của tôi. Emma quay đầu kinh hỉ nhìn Nolan, lúc này Lục Trần mặc vài kaki sắc nhàn nhã khố, màu trắng ti chất áo sơ mi, cởi ra ba cái nút áo, cả người dưới ánh đèn, giản lược lại ưu nhã. Này một đôi so với Uy Lợi bộ đội đặc chủng khí chất hoàn bại. Tại sao lại là anh? Uy Lợi hổn hển, anh cho rằng Lục Trần cùng Emma chỉ là gặp dịp thì chơi, Emma chỉ là cố ý lấy Lục Trần đến qua loa tắc trách anh, không ngờ bọn họ thực sự có hẹn, trong lòng Uy Lợi vô cùng không thoải mái. Những lời này hẳn là tôi nói với anh đi. Lục Trần mỉm cười, đem Emma mang đi đến bên cạnh mình, hơi nhíu mày nhìn Uy Lợi, tôi cho rằng buổi chiều tôi đã nói rất rõ ràng. Emma, chúng tôi đi thôi. Lục Trần mỉm cười, Emma cũng thông minh, khôn ngoan kéo Lục Trần đi. Vừa mới đi qua bên người Uy Lợi, Lục Trần đột nhiên cảm giác được một trận quyền phong từ phía sau bay tới. Góc truyện audio.com, Uy Lợi kỳ thực chỉ nghĩ đe dọa Lục Trần. Cách chương.